Miện, chương 53, dấu hôn sau cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bèo cuối cùng, Khương Ngại không mặc váy của nhà tài trợ tham gia hoạt động đại diện mà mặc một chiếc váy nhung đen hơi hướng retro của cùng thương hiệu Đường Viền ở cổ áo che đi chiếc cổ mảnh mai, chẳng hề lộ ra nửa tấc da thịt trắng muốt. Tà váy rủ xuống ôm theo vòng eo thon gọn tôn lên vóc dáng nột nà. Cô vừa xuất hiện đã khiến vẻ đẹp ấy lấn át tất cả những người đang có mặt tại hội trường. Sau khi ký tên chụp ảnh, Khương Ngại còn phối hợp với người dẫn chương trình tương tác với người hâm mộ tham gia một trò chơi. Tính cách của cô vốn thích yên tĩnh, bình thường hiếm khi chơi náo nhiệt như vậy nên càng khiến khán giả bật cười khen ngợi. Đến khi kết thúc, một nữ minh tinh ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở cô. Ngại ngại, sau cổ của cô, tạo hình mái tóc hôm nay của Khương Ngại rất đơn giản, mái tóc đen tuyền được vén lên cố định bởi một chiếc châm ngọc của thương hiệu đại diện. Cô chỉ quan tâm phía trước, lúc chơi trò chơi không cẩn thận cúi đầu xuống làm lộ ra phía sau gáy. Quan trọng ở chỗ bên trên có một dấu hôn màu đỏ còn rất mới. Cô đi xuống sân khấu, việc đầu tiên là để trợ lý giúp cô chỉnh lại một chút. Khương Ngại không tự nhìn thấy được chỉ có thể hỏi. Rõ lắm à trợ lý. Hơi hơi, Khương Ngại không biết Tạ Lan Thâm hôn lên đó từ lúc nào, đôi mày giật giật trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Quả nhiên không sai, ngay tối đó đã có bên truyền thông đăng những tấm hình cô tham gia hoạt động. Người hâm mộ đã chụp màn hình riêng một tấm ảnh có dấu hôn sau cổ cô gửi đi. Đây không phải vết mũi cắn đấy chứ, mũi không thể cắn ra vết tích như vậy được nhưng đàn ông thì có thể. Mới hơn một tuần trước Khương Ngại còn bị đám chó săn chụp được cùng một người đàn ông xa lạ ra vào biệt thự giữa đêm hôm khuya khoắt nhân khí và quốc dân độ. Chính là kim bài miễn chết của cô. Vì vậy người hâm mộ cũng chẳng hề vì chuyện này mà có động thái gì lớn, ngược lại họ còn cho rằng đây chỉ là chiêu trò truyền thông mà thôi. Nhân khí, độ nổi tiếng, độ phổ biến, quốc dân độ, độ nhận diện của một ngôi sao với công chúng trong một đất nước trải trên nhiều đối tượng công chúng khác nhau. Quốc dân độ, GT, nhân khí, bây giờ từ khóa, Khương Ngại dấu hôn đã xông thẳng lên top 1 hot search nên những tin đồn trước đó cũng bị lật lại. Toàn cõi Weibo đều đang đoán giả đoán non xem người đàn ông thần bí kia là ai. Trong phòng nghỉ, Khương Ngại nhìn thấy nội dung Weibo mà Tần Thư Nhiễm chia sẻ, đầu ngón tay xoa xoa thái dương. Lặn lộn suy nghĩ cả nửa ngày vẫn thấy kiểu gì cũng có sai sót. Cô nghĩ một lúc liền soạn một đoạn tin nhắn gửi sang. Nếu như không ổn thì công bố đi. Tần Thư Nhiễm chưa trả lời, đang bận rộn nghe điện thoại của mấy bên truyền thông có quan hệ khá gần gũi. Khương Ngại cất di động vào túi sách cẩn thận tháo những trang sức của thương hiệu xuống đưa trợ lý đem trả. Cô vừa dùng bông tẩy trang nên da mặt hơi khó chịu, vì vậy đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Cô nhấc váy lên, vừa đến nơi thì không ngờ đụng phải Tạ Lâm cũng đang ở đây. Đại khái đã gần một năm không gặp anh ta vẫn tái nhợt như vậy, mặc chiếc áo sơ mi màu lam đậm và quần âu tùy ý chống tay lên bồn rửa mặt bên ngoài. Thứ đáng chú ý nhất chính là ngón tay anh ta đeo một chiếc nhẫn màu đen, phía trên họa tiết bông hoa hồng còn gắn một viên đá quý trông rất chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, Khương Ngại mỗi lần gặp Tạ Lâm đều phát hiện Tạ Lâm ăn mặc đều rất cầu kỳ, chứng tỏ anh ta có bỏ công nghiên cứu lựa chọn. Đó dường như là phong cách chuẩn mực của những công tử nhà giàu. Trải qua 10 năm bị giam cầm bí bách, giờ đây anh ta tiêu tiền để bù lại khoảng thời gian ấy, cố sức đem chính mình biến thành con chim khổng tước xinh đẹp. Tạ Lâm bị một siêu mẫu quốc tế tiếp cận, đối phương còn nhiệt tình để lại số điện thoại trên chiếc khăn giấy có dấu son môi rồi đưa cho anh ta. Tạ Lâm không phải là kiểu ai tới cũng gật khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, ngón tay trắng bệch gấp tờ giấy lại rất ngay ngắn rồi trả lại cho vị siêu mẫu nổi tiếng. Đồng thời ngón tay trỏ đeo nhẫn còn làm một hành động. Xùi, rất tao nhã. Không cho siêu mẫu cơ hội tiếp tục dây dưa với mình, nhưng Tạ Lâm giống như một quý ông chu đáo ân cần, cực kỳ phong độ. Số điện thoại của một cô gái đẹp rất quý giá, không nên tùy tiện đưa cho đàn ông như vậy. Trong chớp mắt, sức hút nam tính của Tạ Lâm đã hoàn toàn chinh phục được siêu mẫu, cảm giác như được cả thế giới bảo vệ trong sự ấm áp. Khương Ngại đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này, cô luôn cảm thấy tính cách của Tạ Lâm luôn bất định, muốn làm ra những hành động thân sĩ phong độ nhưng làm chưa tới. Cô có một loại cảm giác anh ta đang mô phỏng Tạ Lan Thâm, có một sự thay đổi kỳ lạ khó mà nói rõ ràng. Vốn dĩ cô không muốn chạm mặt chào hỏi với anh ta, nhưng cô vừa xoay người thì liền nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Tạ Lâm bay tới. Thấy tôi chạy làm gì hả? Chị dâu nhỏ, tối qua cô tới Tạ gia gặp mặt mọi người, Tạ Lan Thâm không cho Tạ Lâm tới nhưng anh ta vẫn biết được thân phận mới của Khương Ngại. Một câu, chị dâu nhỏ, đúng là miệng thì gọi mà trong lòng thì chẳng hề có nửa phần tình nguyện. Thế nhưng Khương Nại cũng chẳng sợ kẻ điên điên khùng khùng như Tạ Lâm, giọng điệu bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì, giờ đây thân phận không còn giống như trước, Tạ Lâm dù có bía y thái đến mức nào cũng sẽ không dám đụng vào Khương Nại, trừ khi muốn bị Tạ Lan Thâm xử chết. Nhiều lắm thì anh ta cũng chỉ cười cợt quái gở nói vài câu, tầm mắt lướt nhanh qua vòng eo của cô. Mấy tháng rồi, bụng to lên rồi bước vào Tạ gia hả? Khương Nại chẳng hề có ý muốn nói chuyện với Tạ Lâm, cô quay người đi ra ngoài. Tạ Lâm vẫn đi theo sau, dường như một mực cho rằng cô mẹ quý nhờ con mới bước được vào cửa Tạ gia. Bên cạnh anh tôi xưa nay không thiếu phụ nữ, cô chẳng qua chỉ là đẹp hơn Trung Đinh Nhược xấu xí kia một chút mà thôi. Rốt cuộc anh tôi nhìn chúng cô ở điểm nào? Khương Nại biết không ngó ngàng gì đến Tạ Lâm mới là đúng, nhưng nghe thấy câu này lại cho anh ta một cái nhìn. Trong mắt anh không có phụ nữ nào xinh đẹp hả? Có hả, thế anh còn tìm phụ nữ trong giới này yêu đương làm gì? Bọn họ ấy à, chỉ là đồ chơi mà thôi, dùng để gờ yêu ta ết thời gian. Sau khi Tạ Lâm đi cùng cô ra bên ngoài, một tay nhét vào túi lấy ra chìa khóa xe thể thao. Anh ta muốn đưa Khương Nại về Tạ gia, tư thế của anh ta cũng là muốn hai người cùng về. Khương Nại không lên xe thể thao của anh ta, nhìn cô người mẫu vẫn chăm chăm dán chặt mắt vào anh ta, cong môi cười lạnh. Tôi không làm phiền anh gờ yêu ta ết thời gian nữa. Bất kể mục đích Tạ Lâm tiếp cận cô là gì, Khương Nại đều không cho anh ta cơ hội làm việc đó. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên Cách Chương.